Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 103, tự bạo. Đổi một hồi, thay cái quỷ, Đường Hồng xa xa truyền âm nói, phía ta bên này cũng là một con bay cao loại hình. Ba đầu bay cao, đúng, vừa giao lưu, vừa giơ tay lên. Đường Hồng lòng bàn tay giống như có vô cùng mũi nhọn ngưng thành một chùm sáng. Chớp mắt đem không khí nóng bức hết mức cắt rời. Phảng phất từng tầng dao cạo mở mảnh trời này. Oanh, hắn lòng bàn tay đánh về thần chỉ. Như chớp giật, tiếp xúc được thần khu mặt ngoài. Trực tiếp đem ý chí ánh sáng ấn vào đi. Tôn tai nạn thần này phát ra thê thảm gầm rú. Kém chút bị đòn đánh này chia năm xẻ bầy, thậm chí còn một đôi thần thánh cánh chim rơi ra điểm sáng, lập tức hóa thành bột mịn. Thần không hề lực đối kháng, thực lực chênh lệch rất rõ ràng, nhưng thần khu không thương, trong phút chốc khép lại. Đường Hồng Lăng không đánh chém mấy chục lần, cơ hồ đem trời xanh cắt ra. Chiến vô bất thắng đệ nhất tín niệm dấy lên hỏa diễm. Diệu kim thần khu lần lượt khôi phục như lúc ban đầu. Không nhìn thấy một tí làm nhạt. Dù sao cũng là một tôn tai nạn cấp bậc thần chỉ. Thần khu kiên cố, đáng sợ tính dai, khó có thể tưởng tượng thần lực. Cấm chỉ thở dốc thần tức. Cấm chỉ nhìn thẳng thần uy khóa chặt Đường Hồng. Dầm, thần thánh cánh chim khép lại. Mở ra thời gian. Dường như có mặt trời sinh ra, ba đôi cánh chim trung gian, càng là hình người thần khu, thần đầu mang một cái mặt nạ, không gặp khuôn mặt, vẻn vẹn có một con đồng tử. Gào, thần giá lâm Đường Hồng trước mặt, ánh kim lay động, bao lấy thân thể máu thịt, thần lực sôi trào, thần tức bạo động, từng môn không biết tên thần thuật triển khai. Giống như tầng tầng trong suốt phong ấn gia cố công trình, chồng chất ở thần khu các nơi, thế muốn đem Đường Hồng giam cầm ở thần khu nội bộ. Sau một khắc, thần khu mặt ngoài liền nứt ra, chỉ nghe rứt khoát âm thanh, lành lảnh dễ nghe nát tan thanh âm truyền đi. Chỉ là một tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần há có thể giam cầm Đường Hồng. Phá, phá, phá. Đường Hồng trong lòng gầm nhẹ, cả người bạo phát sắp tới 2.000 tấn lực lượng, nhập thánh ý chí, cảm tính cộng hưởng, cả người phá tan thần khu, đùng, tim đập như lôi, gân cốt co rút lại lại văng ra. Đường Hồng kém chút căng nứt diệu kim thần khu, thần vẫn không cam tâm, con kia đồng tử lập lòe thần thánh mê huyễn. Dường như đem Đường Hồng kéo vào huyễn cảnh thế giới, rơi vào vực sâu không đáy, trong lúc hoảng hốt lại tăng lên thiên đường cửa. Thí thần, Đường Hồng thay đổi lâm thời thí thần tín niệm, hết thảy cảm quan ảo giác quét đi sạch sành xanh, lại một bước đạp nát hết thảy thần uy phong tỏa. Cho đến lúc này, cảm quan trở về, Đường Hồng mới phát hiện mình cùng thần khu chém giết. Đã tăng lên 300 mét, sắp vượt qua quanh thân mây mù đỉnh, mà một khi thần uy chiếu khắp, toàn bộ cảng thành thị đem có vô số người thương vong. Thần uy chiếu khắp, chế tạo thương vong, cũng không phải thần mục đích, thần thoát khỏi không được Đường Hồng, gần người dây dưa, nỗ lực đem Đường Hồng mang tới trên bầu trời, dưới vạn mét, nhập thánh giả vẫn còn có thể ứng đối. Sát phạt cũng thành thạo điêu luyện, mà vượt qua vạn mét chi cao, vậy cũng là bay cao loại hình tai nạn thần sân nhà. Gào, thần tiếp tục bao lấy Đường Hồng bay lên trên, đùng, trái tim đột nhiên nhảy lên, dòng máu như đại giang, Đường Hồng kinh đảo như lò xo, hữu quyền nắm chặt, đánh xuyên qua thần khu, cánh tay hắn treo thần khu rơi xuống mặt đất, ầm ầm ầm. Trung tâm thành phố xanh hóa quảng trường từng khối gạch đá toàn bộ hất bay. Tiếp đó biến thành đá vụn, hướng về bốn phía vèo vèo vèo phá không bắn ra. Có thể so với súng máy bắn phá, đặc biệt là rơi dụng thời gian. đung đưa cho bụi, gần như với cuồn cuộn tuyết lở bao phủ bầu trời, cho bụi tràn ngập, sương mù che trời, song phương chém giết gay cấn tột độ. Thần thần khu đã làm nhạt đến 7/10. Ma chủ, Đường Hồng một bước bước ra, trời long đất lở, quanh thân đám mây màu vàng đều đang chấn động, cho bụi tản ra, sóng khí tuôn ra, ánh sáng thần thánh yếu bớt, độ sáng biến thấp, cuối cùng bộc lộ ra tôn này bay cao loại hình tai nạn thần chân thực diện mạo. Thần thần khu ước chừng 15 mét chi cao, vẻ ngoài cũng kinh thế hãi tục, dường như phương Tây thần thoại truyền thuyết chi thiên sứ đại diện cho thiên đường, đại diện cho thượng đế ý chỉ, tuyên bố cuối cùng thẩm phán. Thần không có phần chân, nhưng lại có hai tay, cùng với ba đôi cánh chim. Thần thần khu mặt ngoài in dấu thần dị phù hiệu, phảng phất là diệu như thiên thành chữ viết, mịch mịch ánh kim giống như nước, chảy giống như giạt rào ở giữa phù hiệu chảy xuôi. Không thể tưởng tượng nổi, làm người thấp thỏm, giả như thần dáng vẻ truyền tới trên mạng, tất nhiên sẽ khiến cho khủng hoảng. Cái này cũng là tai nạn cấp bậc trận đánh chiến cần phải phong tỏa chiến trường chọc yếu nguyên. Nhân dị không gian chân chính thần chỉ bên ngoài hình thể cùng người tương tự. Kỳ thực không đáng kể, chỉ sợ các thần cùng các nơi trên thế giới thần thoại truyền thuyết phát sinh nói hùa. Ô, thần ngửa mặt lên trời thét dài, hình như có kinh nộ, lại giống như ở triệu hoán cái gì. Đồng, Đường Hồng một lòng bàn tay vung lên, đánh nổ thần đầu, xé ra thần ba đôi cánh chim. Đang lúc này, cách đó không xa truyền ra mây mù tiếng nổ vang. Quân đội thân bất do kỷ bắt đầu dùng cỡ lớn phosphor trắng bom khói. Trung tâm thành phố ngoài mây mù, Xích Tín cùng Viên Phương cách không đối diện một mắt. Hai người đáy mắt hiện ra vẻ khổ sở. Chiến đấu ở cấp bậc này, chúng ta gia nhập là chịu chết. Chỉ có thể ở bên ngoài hiệp trợ. Như vậy cũng tốt. Bằng vào chúng ta cố vấn cấp bậc ý chí tín niệm, không thể tạo thành thương tổn. Tầm thường cố vấn cấp bậc đối mặt tai nạn thần, cả người đều muốn gánh chịu khủng bố áp bức, vì mô phương diện mạch máu tế bào điên cuồng run rẩy, ý chí suy nhược, siêu phàm lực lượng biến khô cạn, trên căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thần khó có thể phá hủy, khó có thể trấn áp, hầu như không có thể tử vong. Thần tượng trưng tai nạn, đến chỗ, hầu như không cái gì có thể ngăn cản. Dù cho nhân loại làm nổ vũ khí cấp chiến lược, trừ phi là làm nổ phạm vi tâm điểm, mượn hơn 100 triệu độ C mãnh liệt nhiệt độ cao, khổng lồ năng lượng hạt nhân phóng xạ, mới có thể triệt để giết chết một tôn tai nạn thần. Trung tâm vụ nổ hạt nhân có thể ở trong một giây hòa tan bốc hơi lên tai nạn thần, khiến cho làm nhạt đến cực hạn. Tiếc nuối chính là, nếu không ở làm nổ trung tâm, vũ khí nguyên tử tối đa làm nhạt thần khu, vô pháp tiêu diệt thần. Năm ngoái trung tuần tháng 11, Thái Bình Dương chiến khu bắt đầu dùng vũ khí cấp chiến lược. Chính là trước dùng nổ hạt nhân làm nhạt hai tôn tai nạn thần. Sau đó do nhập thánh giả tự mình đứng ra, mức độ lớn nhất tránh khỏi nhập thánh thương vong. Đây là hai hại lấy nó nhẹ thấp hiệu phương thức. Hôm nay không giống trước kia, phạm vi toàn cầu, tai nạn thần số lượng rất nhiều, cũng không thể phát điên đưa lên hơn 100 viên đầu đạn hạt nhân bom khinh khí. E sợ không cần dị không gian thần chỉ xâm lấn, nhân loại trước hết đem mình diệt vong rồi. Lại một cái, vũ khí cấp chiến lược uy lực không thể khinh thường. Khu gian hơi lớn, hạn mức tối đa hơi cao, đã có thể giết chết tai nạn thần, đồng thời cũng có thể chặn đánh hoàng kim thần khu. Dị không gian chân chính thần chỉ 7 màu thần khu, sở dĩ bắt đầu dùng vũ khí cấp chiến lược phải thận trọng. Muốn dùng ở thời khắc mấu chốt, ngoài mây mù, Xích Tín lắc đầu, nói đến nói đi còn phải giao cho nhập thánh giả. Kiên trì chờ xem, Viên Phương hít thật sâu một hơi. nghe được trong mây mù to lớn nổ vang, rung động, không nhịn được tâm sinh ngóng trông, không nghĩ nhập thánh siêu phàm không phải tốt siêu phàm. Ngay lúc này, chết, nội bộ mây mù truyền tới quát to một tiếng. Viên Phương sững sờ, trợn mắt lên, bên cạnh Xích Tín lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tai nạn thần ít đi một tôn, ngươi có cảm giác không? Có, Viên Phương sờ sờ sáng loáng đầu chọc, các thần thần uy làm ta kinh hồn bạt vía, vừa mới là 3 phần, hiện tại là 2 phần. Thần uy đầu nguồn biến ít, chứng minh có tai nạn cấp thần chỉ chết đi. Hơn nữa, nghe thanh âm hình như là Đường Hồng. Hai người liếc nhìn thời gian, tất cả đều chấn động. Đệ thất thiên tài thí thần giả chỉ dùng 5 phút đồng hồ giết chết một tôn tai nạn thần. Trên thực tế, lấy Đường Hồng thực lực, chém giết một tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần hoàn toàn là nghiền ép cục diện. Chỉ có điều cần cẩn thận thần bay cao. Bay cao loại hình tai nạn thần, một khi bay cao, ai cũng đừng nghĩ đuổi theo kịp thần. Lão Phương, trong mây mù, Đường Hồng chạy như bay. Tầng trời thấp xẹt qua đã sớm phá nát, không thể tả xanh hóa quảng trường. Tiếp, Phương Nam Tuân nghiêng người đá chân, đem một tôn bay cao loại hình tai nạn thần đá hướng phía dưới. Thần đập xuống đất vẽ ra một đạo sâu sắc khe rãnh. Hóa giải nhập thánh lực lượng, đánh tan quán tính đang định bay lên trời, liền bị Đường Hồng một cước đặt ở dưới bàn chân. Hai người phối hợp hiểu ngầm, không tồn tại sai lầm, không cần quá nhiều câu thông, chỉ thấy Đường Hồng cúi người xuống, bắt thần khu, lập tức cảm ứng được thần khu đã làm nhạt đến 4/10. Oanh, 5 ngón tay nắm tay đánh xuống. Ô, Đường Hồng sắc mặt hơi đổi, vừa nãy đã sợ cái gì? Trong chớp mắt, tâm tư xoay một cái. Hắn hình như mò đến mấy cái kiểu chữ tiếng Anh. Không thể, Đường Hồng hung hãn nhào tới. Áp thần khu kia, đầu ngón tay như bay đảo qua thần cánh chim mặt trong. Thánh khiết cao thượng cánh chim biên giới in dấu hoa văn màu vàng. Từng cái thần bí phù hiệu rạng ngời rực rỡ. Nhưng mà cánh chim mặt ngoài có nhỏ bé không thể nhận ra nhô ra. Thật giống như hoa quốc tệ chữ nổi đánh dấu. Không nhìn thấy, không phát hiện được, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc cảm quan bị trở thành vô dụng công. Chỉ có chân chính chạm đến, cẩn thận vuốt nhẹ, mới có thể phân biệt ra thần khu cánh chim mặt trong xác thực tồn tại một hàng nhỏ trong suốt dấu. Vết, này, sao có thể có chuyện đó? Đường Hồng sắc mặt đều thay đổi, triệt để bối rối. Thật mò đến 5 cái kiểu chữ tiếng Anh, dựa theo trình tự, từ bên trái hướng phải, lần lượt là U, R, Y ngắn, E, L, Uriel là có ý gì? Quỷ tình huống lệnh Đường Hồng tê cả da đầu, hắn hẳn là toàn thế giới đệ nhất cái phát hiện việc này người. Theo sát, thần thánh cánh chim hợp lại, vô tận ánh kim như sấm chớp mưa bão tuôn ra bầu trời. Thần lực thần tức cùng thần uy hết thảy nổ tung tai nạn cấp thần chỉ tự bảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.